Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, tiền trang mất ngân án. Giết người tựa như lái xe, đây là thuần thục công, quen tay hay việc, cẩm y vệ là một thanh khoái đao, đao nếu là cùn, giết người liền không gọn gàng, mà không dùng đồ vật thường thường sẽ bị đào thải. Cho nên, mỗi một vị treo cẩm y vệ lệnh bài người, mặc kệ hắn là luôn ấu, đều là tâm ngoan thủ lạt hạng người. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, cẩm y vệ chính là bị phóng đại tổ chức sát thủ. Một chút triều đình bên ngoài không thể làm, không muốn làm sự tình, đều sẽ giao cho bọn hắn đi hoàn thành. Bắt đầu, ra lệnh một tiếng, song phương cùng lúc động. Một phương tựa như hổ con, một phương tương tự lão lang, sơn phỉ cướp bóc xuất thân, học qua mấy tay nát đường cái võ công, một thanh đại đao đùa nghịch hổ hổ sinh phong. Mặc dù tại cao số xem ra rách nát chồng chất, nhưng là đối năm tên 13-14 tiểu cẩm y vệ tới nói, vẫn là đủ dọa người. Đông, đại đao bổ tới trong nháy mắt, khiêng tấm thuẫn cường tráng thiếu niên, cắn răng nghênh đón tiếp lấy, một tiếng vang trầm truyền đến, thiếu niên ứng thanh mà bay, dù sao hắn cường tráng là nhằm vào người đồng lứa tới nói. Đối đầu hơn 30 tuổi khổng vũ hữu lực sơn phỉ, chính là đại nhân cùng hài tử khác nhau, uống, nhìn thấy đồng bạn bay ngược ra ngoài, còn lại 4 tên thiếu niên hét lớn một tiếng. Từ hai bên trái phải hai cái phương hướng cùng nhau đập ra. Sơn phỉ một chiêu dùng hết. Cái thứ hai căn bản không kịp bổ ra. Chỉ có thể rút đao về đỡ. Ô ô ô, một hồi gió mạnh truyền đến. Sơn phỉ dùng trường đao chặn một búa, một kiếm, lại một con lừa lười lăn lộn tránh thoát một thương. Còn lại một côn lại vô luận như thế nào tránh không đi qua. Cắn răng một cái. Sơn phỉ co rụt lại bả vai, về sau lưng ngạnh kháng lần này, bành, một côn quét vào trên bờ vai, dù là đối phương là 13-14 hài tử, lần này đánh cũng không nhẹ. Trong lúc nhất thời, sơn phỉ chỉ cảm thấy nửa cái cánh tay trái đều đã mất đi trực giác. Một điểm khí lực đều thử không ra, về trận, một kích thành công, 5 con hổ con không có thừa thắng xông lên. Mà là gây dựng lại chiến trận, lần nữa khôi phục thuẫn bài thủ phía trước, 4 người ở phía sau trận hình tấn công, nhìn xem dẫm lên chỉnh tề bộ pháp, công thủ có thứ tự, từng bước ép sát mà đến 5 vị thiếu niên, sơn phỉ liếm liếm môi khô khốc, biết không liều mạng là không được, giết, sơn phỉ không có cùng cẩm y vệ giao thủ qua, lại tại thất thủ bị bắt thời điểm. Cảm thụ qua lục phiến môn hợp kích chi thuật, biết rõ, loại này chiến trận có thể công thiện thủ, trừ phi rất mau đánh bắt đầu mặt, xáo trộn chiến trận bố cục, nếu không mình sớm tối muốn chết bởi vây công phía dưới. Cắn răng, nhanh chân xông đi lên, quả nhiên, phụ trách phòng thủ thuẫn bài thủ lại nổi lên, đại đao không phải vũ khí hạng nặng, đôi tấm thuẫn lực sát thương có hạn. Dù là tướng đối phương đánh bay ra ngoài, cũng khó thương ẩn thân tấm thuẫn sau thiếu niên. Sơn phỉ giơ cao lên đại đao, trong lòng vạn phần sốt ruột. Nếu là lần nữa một đao bổ vào trên tấm chắn, chẳng phải là lại muốn lặp lại trước đó cục diện. Vừa rồi chịu một gậy, hiện tại cánh tay còn đang ẩn ẩn làm đau, làm không lên một điểm khí lực. Nếu là lại chịu một chút, làm không cẩn thận là phải bị loạn đao chém chết. Trong lòng nghĩ như vậy, sơn phỉ trong lòng hung ác, không tiến ngược lại thụt lùi, một đầu hướng chiến trận đâm vào, giống như muốn bằng mượn tự thân vũ dũng, ngạnh sinh sinh tướng chiến trận đánh vỡ. Người này chết chắc. Xem xét sơn phỉ động tác, Phùng Trung liền mở miệng phê phán, cũng giải thích nói, ngũ tử liên hoàn trận, một người làm thủ, hai người làm công, hai người phụ trách kiềm chế. Sơn phỉ lấy tĩnh chế động, tìm kiếm thời cơ còn có đánh. Tùy tiện xông trận chỉ có một con đường chết. Vương Húc từ chối cho ý kiến, tiếp tục lặng lẽ quan sát. Quả nhiên, nhìn thấy Sơn Phỉ chỗ xung yếu trận, năm vị thiếu niên chẳng những không có sợ hãi, ngược lại cùng một thời gian bắt đầu lui lại, cầm thuẫn ngăn tại người phía trước, lui lại ba bước giữ vững cửa vào, phân chạm tả hữu bốn người, thì riêng phần mình lui lại hai bước, tướng một, hai, hai trận hình, biến thành hai, hai, một trận doanh. Sơn Phỉ một cái vọt mạnh, không có tách ra chiến trận không nói, ngược lại đã rơi vào vòng vây. Một giây sau, ngoại trừ cầm tấm thuẫn người không hề động, phân tán bốn phía thiếu niên nhao nhao giơ lên binh khí. Đối đứng tại trong chiến trận tâm Sơn Phỉ chính là dừng lại chém lung tung. Thảm, thật thảm, quan tâm được phía trước, chú ý không đến đằng sau. Trong khoảnh khắc, Sơn Phỉ liền bị loạn đao ném lăn trên mặt đất, vẩy ra huyết thủy kích mấy người một mặt. 13-14 tuổi, trên mặt ấu khí chưa thoát choai choai hài tử, trong ánh mắt mang theo vô cùng băng lãnh thần sắc, tại máu tươi làm nổi bật hạ để cho người ta không rét mà run. Tốt, vô cùng tốt, nhìn thấy Cẩm Y vệ thắng được, Vương Húc cười vỗ tay, đạt được hắn cổ vũ. Năm người thiếu niên lộ ra ngại ngùng mỉm cười. Nếu như trên mặt không có máu tươi, tiếu dung liền càng thêm hoàn mỹ. Thiên hộ, không đợi Vương Húc cổ vũ vài câu, Liêu Cường nhanh chân từ bên ngoài đi vào. Vương Húc nhíu mày, quét mắt vội vội vàng vàng mà đến Liêu Cường. Hỏi, xảy ra chuyện gì? Lưu loát Tiền Trang đến báo. Bọn hắn ngân khố bị người đánh cắp. Liêu Cường hai tay ôm quyền, trả lời như vậy nói. Nghe xong lời này, Vương Húc liền không có hứng thú, khoát tay nói, Tiền Trang bị trộm, tìm chi phủ nha môn, tìm lục phiến môn a, tìm chúng ta Cẩm Y vệ làm cái gì? Liêu Cường cười khổ một tiếng, giải đáp nói, đại nhân, Lưu loát Tiền Trang bị trộm ngân lượng, là cái này quý. Phúc Châu muốn đưa hướng kinh thành thuế ngân, bởi vì cùng quan phủ có quan hệ, chi phủ nha môn mới khiến cho người đến chúng ta cái này. Mà lại, lần này ăn cắp án, nhìn qua không giống như là thường nhân gây nên, ngân khố khóa căn bản không có bị người động đậy, bên ngoài tuần tra bọn nha dịch, cũng không có nghe được bất luận cái gì động tĩnh, kết quả 10 vạn lượng bạch ngân không cánh mà bay. Ti trước hoài nghi, nói đến đây, Liêu Cường mắt nhìn tả hữu, hạ giọng nhỏ giọng nói, hoài nghi hung thủ là biết pháp thuật, không chừng, lại là sẽ ngũ quỷ bàn vận thuật thuật sĩ. Trong khách sạn, cái kia sẽ ngũ quỷ bàn vận thuật mù lòa, cho Liêu Cường lưu lại rất sâu ấn tượng, mà lần này, trọng binh trấn giữ Tiền Trang, lại tại không làm kinh động bất luận người nào tình huống dưới. 10 vạn lượng bạch ngân không cánh mà bay, ngoại trừ pháp thuật ai có thể làm được điểm này? Muốn biết, 10 vạn lượng bạch ngân cũng không phải số lượng nhỏ. 2000 lượng trang một dương, đều có thể đổ đầy 50 miệng dương, chính là tìm trên bến tàu công nhân đi chuyển, 10 người vận chuyển 50 miệng dương, cũng có thể mệt mỏi gần chết, không có lý do một điểm động tĩnh đều không có đi. Thuật sĩ Vương Húc hơi chút suy nghĩ, không quá tin tưởng là thuật sĩ gây nên. Cái này 10 vạn lượng bạch ngân, thế nhưng là Phúc Châu mang đến kinh thành thuế ngân. Nếu ai dám động, thì tương đương với cùng triều đình kết nhân quả. Muốn nói là cường đạo Vương Húc còn thư, đạo sĩ, hòa thượng, thuật sĩ, loại này giảng cứu nhân quả người, cấp cho bọn hắn 1 vạn cái lá gan, cũng không dám đụng những vật này mới đúng. Càng quan trọng hơn là, thế giới Liêu Trai là có được lực lượng thần bí thế giới. Tiền Trang cái này loại địa phương, đều là có sư tử đá cùng môn thần che chở. Phổ thông thế giới bên trong, cổng sư tử đá cùng môn thần chân dung chỉ là bài trí. Mà vốn có lực lượng thần bí thế giới Liêu Trai, chính là trấn thủ gia môn không hai pháp bảo. Yến Xích Hà trước đó cũng đã nói, Bình thường pháp thuật, tại cái này loại địa phương trực tiếp liền mất linh. Lợi hại chút, thủ vệ linh còn có thể tự động xuất kích, hóa thành linh thể trạng thái nuốt quỷ giết yêu. Bị thủ vệ linh linh thể xông lên, mặc kệ ngươi là đạo pháp vẫn là Phật pháp, trực tiếp liền sẽ bị long đong, nghiêm trọng chút liền nói cơ đều sẽ bị đánh tan. Vương Húc nhớ kỹ rất rõ ràng, đang liêu trai cố sự bên trong, có một thiên gọi Lao Sơn xuyên tường thuật ngắn, giảng một cái gọi Vương Thất người, từ Lao Sơn đạo sĩ nơi đó học được xuyên tường thuật. Nhưng người này bất học vô thuật, cả ngày nghĩ đến phát đại tài, thế là liền đánh lên dùng xuyên tường thuật đi trộm đồ ý nghĩ. Kết quả, hắn là xuyên thấu nha môn ngân khố. Thế nhưng là đến ngân khố cầm bạc về sau, hắn cũng rốt cuộc xuyên không đi ra. Vì cái gì? Bởi vì đạo khác nhau pháp có khác biệt kiêng kỵ. Xuyên tường thuật môn này đạo pháp kiêng kỵ chính là xuyên tường mà qua, không thể mang thứ không thuộc về ngươi. Nếu như mang theo, chính là đạo pháp bị long đong, còn phải trở về lần nữa tu luyện, không phải liền mất linh. Cho nên nghĩ đi nghĩ lại, Vương Húc cũng không cho rằng là đạo thuật gây nên, kết hợp với bên ngoài nha dịch không có nghe được tiếng đánh nhau, nói rõ thủ vệ linh thú cũng không có ra đối địch, rất có thể làm xuống vụ án này không phải huyền môn bên trong người, thậm chí liền yêu ma quỷ quái đều không phải. Không phải đạo pháp, cũng không phải yêu ma quỷ quái, đến tột cùng là nha dịch biển thủ, vẫn là có ẩn tình khác, vậy sẽ phải đi qua nhìn một chút mới biết. Vương Húc từ trên ghế đứng lên, nếu như là biển thủ, 10 vạn lượng bạc mấy cái nha dịch nhưng ăn không nổi. Đằng sau tuyệt đối có đại lão chỗ dựa, cẩm y vệ chức trách là cái gì? Giám sát văn võ bá quan a. Vương Húc vui vẻ nghĩ đến, hôm nay không cần nhàm chán nhìn tiểu hài tử đánh nhau. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.